bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125, Thần Bí Chuông Nhỏ. Canh thứ nhất, cầu đặt mua tương đương. Hôm sau, Khương Thần hoàn thành một ngày nhiệm vụ về sau, liền đi tới Tông Môn Bắc Khu, một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương tu hành. Những ngày này, hắn một mực tại nơi này tu hành. Nơi đây chẳng những phong cảnh tươi đẹp, mà lại tại bày ra trận pháp về sau, linh khí cũng dần dần nồng nặc lên. Được cho một chỗ không tệ chỗ tu hành, Khương Thần ngồi xếp bằng, lập tức liền bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí. Hả, quả nhiên lại tới. Đột nhiên Khương Thần cảm giác được kia quen thuộc yêu khí ba động, cực kỳ nhạt. Nếu không phải trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ không cẩn thận liền muốn xem nhẹ quá khứ. Khương Thần hai con ngươi hơi khép, song đồng ở trong có nhàn nhạt thần quang lấp lóe mà ra. Hừ, quả nhiên là lại tới, cũng không uổng công ta chuẩn bị nhiều ngày như vậy. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng ý cười, cũng không động tác, mà là giả bộ như không có phát hiện dáng vẻ, chờ lấy yêu vật kia lại tới gần một chút. Những ngày gần đây, hắn đã lặng yên bố trí ở chỗ này không ít thủ đoạn. Chỉ cần yêu vật kia tới gần, khẳng định có thể lặng yên không tiếng động đem nó bắt được. Khương Thần vì không tạo thành ảnh hưởng, gây nên Thiên Hỏa Tông ở trong người chú ý, xem như hao tốn không ít tâm tư. Quả nhiên, sau một lát, yêu vật kia tựa hồ cảm thấy mình không có bại lộ, lại lần nữa xuất hiện ở khoảng cách Khương Thần cách đó không xa. Đồng thời không ngừng hướng hắn tới gần, mà yêu vật kia tự cho là bí ẩn, nhưng lại không biết hết thảy đều tại Khương Thần giám sát ở trong. Khương Thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, là hắn biết yêu vật kia tuyệt đối là kẻ hèn nhát. Một khi cảm ứng được nguy hiểm, liền sẽ trốn đi thật xa, căn bản liền sẽ không tại ở gần. Mà lại hắn cũng phát hiện, tại những ngày gần đây, cái này yêu vật tựa hồ là không dám dựa vào là hắn quá gần. Bình thường chỉ dám tại 300 trượng bên ngoài bồi hồi. Đến khoảng cách này về sau, mặc kệ Khương Thần phải chăng phát hiện nó, yêu vật kia cũng sẽ không lại tới gần hắn. Hôm nay cũng là như thế. Yêu vật kia tại khoảng cách Khương Thần 300 trượng địa phương ngừng lại. Hôm nay đã tới, như vậy thì không cần đi. Khương Thần mỉm cười, lập tức tâm thần khẽ động, pháp lực trong nháy mắt liền quán thâu mà ra. Lập tức, hơn 300 trượng bên ngoài, một mảnh trên đất trống phù văn hiển hiện, trận pháp sinh ra. Một cỗ cường đại hấp lực bộc phát ra, kia nguyên bản còn tại Khương Thần chung quanh bồi hồi yêu vật, lập tức bị kia cỗ cái này một cỗ hấp lực cho hung hăng lôi kéo. Yêu vật kia hiển nhiên là không ngờ rằng Khương Thần sẽ có loại thủ đoạn này. Bị kia cỗ cường đại hấp lực giữ chặt, nó liều mạng giãy giụa, ý đồ thoát khỏi cái này một cỗ hấp lực, nhưng là bất đắc dĩ, căn bản không thể dung chuyển cỗ lực lượng kia mảy may. Nguyên lai là một con mèo yêu. Khương Thần thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở kia bị pháp trận bao quanh yêu vật trước mặt. Lúc này, con mèo này yêu ngay tại kịch liệt phản kháng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bất quá, khi nhìn đến Khương Thần về sau, cái này mèo con lại là không dãy giụa nữa, tựa hồ nhận mệnh đồng dạng, một con phổ thông miêu yêu. Khương Thần nhiều hứng thú nhìn xem mèo này yêu, hắn không nghĩ tới, những ngày này một mực thăm dò hắn cũng chỉ là một con dạng này mèo con. Hai màu trắng đen, bình thường, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu chỗ bất phàm. Ngoại trừ linh trí tựa hồ so phổ thông dã thú cao hơn một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt. Tại Khương Thần cảm ứng bên trong, trước mắt mèo con, bất quá chỉ có không sai biệt lắm tương đương với nhập đạo thất bát trọng tả hữu tu vi. Tu vi như vậy, theo Khương Thần căn bản cũng không tính là gì. Cùng ven đường con kiến so sánh, cũng không có cái gì khác biệt. Như vậy nó vì sao lại thăm dò mình đâu? Khương Thần cũng có chút kinh ngạc, không biết tiểu gia hỏa này, tại sao lại để mắt tới hắn, hoặc là nói trên người của ta có đồ vật gì, bị đối phương coi trọng. Khương Thần trong lòng khẽ động, mà liền tại lúc này, phát giác được Khương Thần có chút thất thần, Một con kia mèo con trong ánh mắt xuất hiện nhân tính hóa ý cười. Đó là một loại âm mưu nụ cười như ý. Lập tức, cũng chỉ gặp nguyên bản bị pháp trận áp chế đen trắng mèo con. Thân hình của nó lập tức hư hóa. Lập tức liền thoát ly pháp trận. Sau đó liền hướng phía Khương Thần trong ngực một chảo. Kém một chút liền bị ngươi lừa gạt. Khương Thần mỉm cười. Thân thể của hắn chấn động. Một trận kịch liệt tiếng rít âm lập tức liền mãnh liệt bạo phát đi ra. Hóa thành một cỗ kịch liệt dòng lũ lập tức liền đem kia đen trắng mèo con cho đánh sâu vào ra ngoài. Hắn lúc này lực lượng cỡ nào cường hoành. Nếu không phải cố ý lưu cái này mèo con một mạng. Lấy tu vi của hắn đủ để một kích tiêu diệt đi. Lại không nghĩ, mèo con vừa rơi xuống đất, lập tức liền hóa vào đến mặt đất bên trong. Trong nháy mắt, liền thoát ly khỏi Khương Thần cảm ứng. Đây là thổ hành độn pháp. Cái này mèo con lại có thể ẩn giấu tu vi. Khương Thần ánh mắt lấp lóe. Có thể thi triển như thế độn pháp. Như vậy mèo này tu vi liền tuyệt sẽ không là hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Chỉ là tương đương nhập đạo tu vi. Nhưng tuyệt đối thi triển không ra như thế thổ hành độn pháp. Này yêu lai lịch chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Mà lại, cuối cùng nó thoát đi phương hướng tựa như là cấm địa. Như thế nói đến. Này yêu không phải là từ cấm địa ở trong ra. Đối với Thiên Hỏa Tông cấm địa, dù cho Khương Thần đã đi vào qua mấy lần, nhưng hắn một mực đối ở trong đó hoàn cảnh có chỗ lo nghĩ. Nơi đó ngoại trừ phong ấn một cái không hiểu tồn tại bên ngoài. Tựa hồ còn giống như có thật nhiều cái khác nguy hiểm. Hơn nữa còn là nguy hiểm to lớn. Cho nên Khương Thần trừ phi tất yếu, Khương Thần cũng sẽ không tiến về cấm địa. Vừa rồi, kia như mèo nhỏ còn là muốn cái này một ngụm chuông nhỏ. Lúc này, Khương Thần đem trong ngực một ngụm thanh đồng chuông nhỏ đem ra. Lớn chừng bàn tay chuông nhỏ, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Trụi lùi, nhìn bình thường, không có chút nào lạ thường địa phương. Chẳng lẽ, cái này non chuông thật là lai lịch phi phàm? Khương Thần quan sát tỉ mỉ lấy cái này non chuông. Chuông này chính là hắn tại Trung Châu Phi Diệp Thành thời điểm. Đánh giết kia Chu gia lão tổ thời điểm thu hoạch đến. Hắn đã nghiên cứu 3 năm. Nhưng là, hắn vẫn như cũ là nhìn không thấu cái này chuông nhỏ. Không có phát hiện cái này non chuông có chút kỳ dị địa phương. Pháp lực thẩm thấu cũng không có chút nào đáp lại. Cái này tại ngày đó kia Chu gia lão tổ ngự sử thời điểm hoàn toàn khác biệt. Tổng sẽ không lúc ấy hắn nhìn lầm đi. Huống hồ cái này một ngụm chuông nhỏ hoàn toàn không cách nào bị thu nạp tiến túi trữ vật. Cũng vô pháp được bỏ vào tụ lý càn khôn không gian bên trong. Cũng đủ để hiện ra vật này thần dị. Mà lại, cái này một con không hiểu xuất hiện. Lai lịch bí ẩn miêu yêu. Cũng hẳn là bởi vì cái này một ngụm chuông nhỏ. Mới có thể thăm dò hắn đi. Khương Thần đem chuông nhỏ cầm trong tay. Tinh tế quan sát, vẫn là nhìn không ra chút nào dị thường. Ngoại trừ cái đầu nhỏ một chút bên ngoài, liền cùng phàm tục ở giữa những cái kia bình thường chuông đồng. Không hề có sự khác biệt, cứ như vậy một ngụm phổ thông chuông đồng thôi. Khương Thần lắc đầu, hắn nhìn không ra, có lẽ là còn kém điều kiện gì đi. Biết sớm như vậy, hẳn là đem kia Chu gia lão tổ lưu lại, tường thêm thẩm vấn mới là... Bất quá Khương Thần cũng không hối hận. Một lần nữa, vẫn là sẽ đem kia Chu gia lão tổ trực tiếp đánh chết. Lập tức Khương Thần liền đem cái này một ngụm chuông nhỏ thu lại. Một kiện khả năng bảo vật, đối với hắn hiện tại tới nói cũng không tính cái gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.